Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1678, chương 1680, đột phát sự kiện. Khương Phương Ngọc chết rất thảm, cũng chết uất ức, hắn hồn phách bị Tần Dương dùng nhiên hồn trá cho thiêu không có. Cho dù là luân hồi đầu thai, cũng không có cơ hội, đây cũng là hắn báo ứng. Bất quá để cho Tần Dương phẫn nộ, lại là cái kia gọi Dương Chỉ Lan nữ nhân. Thông qua Mộ Dung Hề Giao bên trong miệng biết được, nàng căn bản cũng không có đến Hồ Điệp Lâm thí luyện. Hoàn toàn là cái kia cái nữ nhân cố ý lừa gạt hắn tiến vào Hồ Điệp Lâm, mới náo ra nhiều như vậy chuyện xấu. Tần Dương đối với cái này nữ nhân hận đến nghiến răng. Ngoại trừ lão nhạc phụ bên ngoài, cho tới bây giờ đều là hắn hố người khác, còn không có có người khác hố qua hắn. Không nghĩ tới a, bây giờ vậy mà tùy tiện bị một cái buồn nôn nữ nhân cho hố. Còn kém chút nhường Mộ Dung Hề Giao bị người cho vũ nhục. Bất kể như thế nào, cái này thù nhất định phải báo. Hề Giao ngươi yên tâm, cái kia nữ nhân ta nhất định thu thập, nàng dám khi dễ lão bà của ta. Lão tử nhường nàng biết cái gì gọi là long chi nghịch lân không thể tiếp xúc. Tần Dương vỗ lấy bộ ngực nói ra. Hiện tại lại tin tưởng ta là lão bà ngươi. Mộ Dung Hề Giao hai đầu lông mày mang theo một chút u oán. Hiển nhiên còn đang vì phía trước Tần Dương nói chuyện qua ôm lấy lời oán giận. Tần Dương xấu hổ sờ mũi một cái. Ngượng ngùng nói. Kỳ thực ta nói cũng không có sai. Người ban đầu liền thích kiếp trước ta nha. Bất quá ta là chui một chút giúp vào sừng châu. Dù sao ngươi là lão bà của ta, cho nên ăn chính mình giấm cũng rất ngốc. Bất quá lần này ngươi cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt bảo vệ ngươi, cưng chiều ngươi, đau lòng ngươi, tranh thủ một tháng nhường ngươi mập cái 80 cân, đem ta dưỡng thành chứ sao. Mộ Dung Hề Giao bạch một chút, khuôn mặt ửng đỏ, đúng lúc này, nàng giống như cảm ứng được cái gì. Quay đầu nhìn lại, lại chứng kiến một người dáng dấp có chút cô gái xinh đẹp đang theo dõi nàng. Xinh đẹp đôi mắt đẹp mang theo một ít phức tạp. Chứng kiến Mộ Dung Hề Giao trông lại, vòng yêu nghiêng đầu đi, nhìn về phía nơi khác. Tần Dương, nàng là ai? Mộ Dung Hề Giao chỉ vào vòng yêu, nhỏ giọng hỏi. Kỳ thực nàng sớm liền chú ý tới cô gái này, cũng chứng kiến phía trước Tần Dương ôm nàng, hai người cùng cưỡi ngồi một đầu tích dịch, cho nên có thể đoán được, lại là Tần Dương lừa gạt tới một cái đơn thuần nữ hài. Nàng là một cái cùng loại với câm điếc sinh vật, gọi vong yêu, Tần Dương giới thiệu nói, vong yêu, ngược lại là một kỳ quái danh tự. Mộ Dung Hề Giao lông mày nhẹ trao lại. Lại hỏi, cái khác đâu? Tỉ như nàng bối cảnh. Tần Dương buông buông tay. Ta chỗ nào biết a? Nhà đầu này ba cây gậy đập không ra một cái dám đến. Đến hiện tại cùng ta một câu đều chưa nói qua. Chính là lên giường thời điểm, cũng không có đi ra một tiếng. Lên giường, Mộ Dung Hề Giao phượng nhãn nheo lại. Nhìn chằm chằm Tần Dương. Ngạch, cái này... Tần Dương xoa xoa tay, không dám nhìn thẳng ánh mắt đối phương, ngượng ngùng nói, kỳ thực ta đều là bị buộc, ta cũng muốn vì ngươi thủ thân như ngọc tới, nhưng không có cách nào a. Tóm lại sự tình rất phức tạp, ta sau khi trở về cho ngươi từ từ nói, ngươi a, làm sao còn không biết dừng. Mộ Dung Hề Giao thở dài, đáy lòng đối với Tần Dương lạm tình thật có chút thất vọng. Bất quá nói đi thì nói lại, đối phương nếu là toàn tâm toàn ý, sợ là sẽ làm bị thương không thiếu nữ hài tử tâm. Thậm chí ngay cả nàng đều không thể nào nối lại tiền duyên. Có lẽ, đây chính là có được tất có mất đi. Mộ Dung Hề Giao cẩn thận đánh giá vong yêu, âm thầm phỏng đoán đối phương thân phận. Cô bé này nhìn lên rất bình thường, nhưng trong lúc vô ý lộ ra một cỗ ung dung hoa quý. đoán chừng là một gia tộc lớn nào đó hoặc là đại môn phái đệ tử. Thân phận tuyệt đối không tầm thường, địa vị cũng vượt xa bọn họ. Hơn nữa đối phương dung mạo, khí chất, thậm chí trong lúc vô hình tản mát ra uy áp, tổng hợp, hoàn toàn nghiền ép Tần Dương bên mình toàn bộ nữ nhân. Cũng bao quát nàng, cái này nữ nhân như trở thành Tần Dương hậu cung một thành viên. Sợ là sẽ không quá bằng, dù sao đối với mới tính tình thoạt nhìn là loại kia trời sinh cao ngạo. Rất khó cùng cái khác nữ nhân cộng đồng đi chia sẻ một cái nam nhân. Tần Dương nhiễm phải nàng, cũng không biết là họa là phúc, ai đúng, nhìn xem cái này nhẫn chữ vật bên trong có hay không bạch hổ thần phách. Vì hòa hoãn một thoáng, trước mắt không khí lúng túng, Tần Dương xuất ra từ Khương Phương Ngọc bên trong bụng rơi ra nhẫn chữ vật, đem phía trên pháp ấn cưỡng ép phá đi. Nhẫn chữ vật bên trong ngoại trừ mấy cái đan dược thông thường cùng y phục bên ngoài, chỉ có một cái toàn thân trong suốt hình hổ cổ ngọc. Hình hổ cổ ngọc thoạt nhìn có chút niên đại, ở giữa có một đầu đứt gãy dấu vết, tầng ngoài giống như bịt kín một lớp bụi, cũ cũ, tựa hồ là bị người tại lòng bàn chân bên dưới giẫm một trận tựa như. Chẳng lẽ đây chính là bạch hổ hồn phách? Tần Dương lặp đi lặp lại xem mấy khắp, đồng thời không có cảm thấy có cái gì hiếm lạ. Trong lòng dù sao cũng hơi thất vọng. Cái kia tóc húi của nam tử bốn người đến gần, nhìn qua Tần Dương trong tay cổ ngọc, chắc chắn nói: "Dương tiên sinh, cái này cổ ngọc là chúng ta từ một chỗ thâm uyên bên trong đào móc ra. Còn chết ba vị sư huynh, nó tuyệt đối là bạch hổ thần phách. Sẽ không sai, chết cái kia ba vị sư huynh là bị các ngươi giết chết đi." Tần Dương giật nhẹ bờ môi, cười lạnh nói, bốn người biểu hiện trên mặt cương ngạnh, nhu nhu bờ môi, nhưng không có lên tiếng, hiển nhiên là ngầm thừa nhận, bốn người các ngươi ra hỏa a, kỳ thực cũng rất gian trá, kém chút liền đem ta cho hố. Tần Dương tự tiếu phi tiếu nói. Tóc húi của nam sững sờ, cùng bên mình đồng bạn nhìn nhau, gạt ra một ít khó coi nụ cười. Dương tiên sinh vì sao nói như vậy? Chúng ta mấy cái sư huynh đệ lúc nào lừa qua ngươi? Tần Dương chỉ vào Khương Phương Ngọc thi thể, thản nhiên nói, ta nhớ được vừa rồi hắn nói qua, cho các ngươi bốn người bên dưới một loại dược, sẽ nhường thực lực các ngươi giảm nhiều. Có thể hiện tại đã qua lâu như vậy, các ngươi thể nội dược hiệu hẳn là tán đi. Nói cách khác, các ngươi bốn người đã khôi phục thực lực. Cái này, tóc húi của nam cười khổ nói, cho dù chúng ta khôi phục thực lực, cũng không phải Dương tiên sinh ngài đối thủ a. Cho nên ngài không cần thiết hoài nghi chúng ta sẽ còn có cái khác mưu đồ. Có đúng không? Tần Dương khóe miệng khẽ nhếch. Mắt nhìn bọn họ hiện tại chỗ đứng đưa, hữu ý vô ý nói ra, cái kia các ngươi rời vong yêu gần như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ không phải muốn lấy bắt cóc nàng, bước ta giao ra bạch hổ thần phách? Lời này vừa nói ra, bốn người sắc mặt lập tức đại biến, bất quá bọn hắn phản ứng cực nhanh, bên dưới một giây, liền rút trường kiếm ra. Hướng cách bọn họ gần nhất vong yêu nhanh chóng lao đi. Sau đó đem băng lãnh trường kiếm chống tại vong yêu trắng nõn trên cổ. Khẩn trương nhìn chằm chằm Tần Dương. Chẳng qua là nhường bốn người bất ngờ là. Tần Dương cũng không có xuất thủ ngăn cản. Ngược lại hai tay ôm ở phía trước ngực. Một bộ xem kịch vui bộ dáng. Chớ lộn xộn. Không phải vậy ta liền giết nàng. Chứng kiến tiểu loli tiến lên đi tới, tóc húi của nam tử lập tức quát lớn nói, tiểu loli do dự một thoáng, nhìn về phía Tần Dương, gặp hậu giá lắc đầu, liền lui về phía sau mấy bước, tóc húi của nam tử lặng lẽ thở phào, âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Dương, lạnh lùng nói, Dương tiên sinh, chúng ta thật không muốn cùng ngươi là địch. Chính là cái kia bạch hổ thần phách là chúng ta tân tân khổ khổ từ vực sâu vạn trượng bên trong mang tới, liền dễ dàng như vậy bị ngươi đạt được. Chúng ta mấy người rất không cam lòng. Ngươi cũng đừng oán chúng ta hèn hạ. Chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra Bạch Hổ thần phách, ta liền phóng cô bé này. Nếu ngươi khăng khăng muốn đánh nhau, chúng ta chính là chết cũng muốn kéo lên cô bé này đệm lưng. Tóc húi của nam tử ngữ khí kiên quyết, thậm chí mang theo một cỗ tử sĩ kiên quyết. Nhìn ra được nếu như Tần Dương tới cứng, bọn họ thật sẽ đồng quy vu tận. Đối mặt tóc húi của nam tử áp chế, Tần Dương lại một mặt hài lòng bộ dáng, móc móc lỗ tai, chậm rãi từ từ nói ra. Các ngươi sở dĩ lựa chọn bắt cóc Vong Ưu là bởi vì nàng thực lực yếu nhất, đúng không? Phải thì như thế nào? Chúng ta có thể không có ngốc muốn đi bắt cóc tiểu nữ hài kia. Tóc húi của nam tử thản nhiên nói, có thể các ngươi có hay không nghĩ tới, nàng thực lực, nếu như cũng khôi phục đâu? Tần Dương chậm rãi nói ra, trên mặt lộ ra một vòng quỷ dị nụ cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.